Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 21 thiên. Liền ở một lớn một nhỏ hai người dắt tay thời điểm. Sớm đã học được tận dụng mọi thứ kỹ năng cùng quay chụp ảnh sư một lần nữa đem thiết bị khai cơ. Chụp được này, ấm áp lại cảm động một màn, Cố Tuế Tuế tuổi còn nhỏ. Cảm xúc tới mau, đi cũng mau, trước một giây còn cảm thấy bên người cái này ca ca là cái đại phôi đàn. Giây tiếp theo cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước sau. Lại cảm thấy cái này ca ca giống như cũng rất không tồi bộ dáng, hắn tay thật lớn một con. So nàng hai tay đều đại, còn có tóc của hắn nhan sắc cùng ở tại cách Phách Lý nãi nãi giống như. Đúng rồi, ca ca, ngươi là của ta thực tập ba ba. Ta đây về sau là hẳn là kêu ngươi Kha ba ba sao? Yêu tinh xuất thân Cố Tuế Tuế đối với nhân loại xưng hô còn không có cái gì quá đại khái niệm. Biên đạo tỷ tỷ làm nàng như vậy kêu, cho nên nàng liền trực tiếp kêu xuất khẩu, giống như nàng ngay từ đầu xuyên qua lại đây khi, cũng có thể không hề áp lực tâm lý mà kêu Phùng Giao Cầm mụ mụ giống nhau, ở tiểu kẹo bông gòn xem ra. Xưng hô chỉ là cái xưng hô. Nàng chỉ cần biết, ai đối chính mình hảo là được mà Kha Cảnh Dương không giống nhau. Hắn vốn là thập phần mâu thuẫn, ba ba cái này xưng hô. Bị tiểu nữ hài như vậy một kêu, tức khắc cả người đều không tốt, Kha ba ba. Đi qua vài phút, thấy cái này ca ca một câu cũng chưa nói. Cô Tuế Tuế lại tiếng nói mềm mại mà kêu một câu, Kha Cảnh Dương trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Cái trán gân xanh bạo khởi. Hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu hài tử, ta mặc kệ tiết mục tổ nhân viên công tác là như thế nào cùng ngươi nói. Về sau ở trước màn ảnh cùng màn ảnh sau, ngươi đều chỉ có thể tiếp tục kêu ca ca ta, không được lại kêu khác lung tung rối loạn xưng hô, Kha Cảnh Dương thề. Hắn đã nỗ lực ở dùng chính mình cuộc đời nhất ôn hòa ngữ khi nói chuyện. Nếu thay đổi một người đứng ở hắn trước mặt. Hắn mới không có loại này hảo thái độ đâu, còn không phải sợ tiểu gia hỏa này khóc nói cái này tiểu. Nữ hài cũng lớn lên quá lùn chút, còn không có hắn chân trường, nho nhỏ, mềm mại một đoàn, hắn một bàn tay là có thể đem nàng bế lên tới, Kha Cảnh Dương trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý. Niệm, lập tức phản ứng lại đây lắc lắc đầu, hắn mới không có khả năng ôm hài tử đâu, tuyệt không? Lộ Viễn Chi ngồi xổm xuống thân mình, ngữ khí ôn hòa mà cùng tiểu nữ hài nói, ngươi chính là Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi, đừng nghe người này, tiết mục tổ làm ngươi như thế nào kêu ngươi liền như thế nào kêu. Hắn không dám nói thêm cái gì, về sau vị này, thực tập ba ba, hắn nếu là lại khi dễ ngươi. Ngươi liền cùng ta gọi điện thoại. Ta bảo đảm xong việc giúp ngươi hung hăng mà thu thập hắn, hắn vẫn luôn nói với hắn. Đừng khi dễ tiểu hài tử, đừng khi dễ tiểu hài tử, hắn chính là không nghe. Ngươi nói cái này tiểu tử thúi nếu là làm điểm cái gì khác chuyện xấu. Hắn cũng đã sớm đã thói quen, rốt cuộc tiểu tử này một ngày không gây chuyện liền không thoải mái tính cách cũng là từ nhỏ dưỡng. Thành, nhưng đoạt tiểu hài tử kẹo bông gòn loại này thiếu đạo đức sự. Cảm giác nên không bằng trực tiếp cùng tiểu bằng hữu đánh một trận đâu. Hắn bao lớn rồi, thật đương chính mình cũng là cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu sao? Nếu không phải bởi vì bọn họ hai cái là anh em bà con, là đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết thống quan hệ. Hắn đều không nghĩ nhận cái này nghệ sĩ, đoạt người tiểu hài tử đồ vật loại sự tình này nói ra đi. Quá mất mặt Kha Cảnh Dương cái này hỗn tiểu tử không biết xấu hổ. Hắn còn muốn đâu, một bên Cố Tuế Tuế nghe xong hắn nói. Cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, ta đã biết, thúc thúc thúc thúc. Ha ha ha ha, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng kêu ngươi thúc thúc, Lộ Viễn Chi a Lộ Viễn Chi. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, nhìn dáng vẻ ngươi đến tìm cái thời gian đi hảo hảo bảo dưỡng, Kha Cảnh Dương nguyên bản còn ở. Trong lòng cân nhắc, tính cách như thế nào cùng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu tham thảo cái này xưng hô vấn đề. Hiện nay đột nhiên nghe được nàng đối Lộ Viễn Chi xưng hô. không chút khách khí mà cười nhạo lên, ha ha ha. Thúc thúc, cái này xưng hô hảo a, cái này xưng hô diệu a, hoàn toàn phù hợp Lộ Viễn Chi cái này đại phúc hắc khí chất, tiểu gia hỏa thật là làm tốt lắm. Thật tinh mát, tốt xấu nàng ngay từ đầu cùng hắn gặp mặt khi kêu chính là ca ca, Kha Cảnh Dương trong lòng tức khắc thoải mái nhiều, ngay cả vừa rồi tiểu nữ hài lôi kéo hắn ống tay áo kêu Kha ba ba khi. Cái loại này ra đầu tê dại không khỏe cảm đều lập tức vứt chi sau đầu. Lộ Viễn Chi không phải Kha Cảnh Dương cái này tính tình không tốt ấu trĩ quỷ. Hắn là một cái thành thục đại nhân, hiểu được phân biệt đúng sai, tự nhiên sẽ không cùng một cái tiểu bằng hữu nhiều so đo chút cái gì, nói nữa. Đối với một cái mới 3 tuổi nhiều tiểu hài tử tới nói. Xưng hô bất luận cái gì một cái 20 mấy tuổi thành niên nam tính vì thúc thúc. Đều một chút cũng bất quá phân, cho nên, hắn không tức giận, nhưng Lộ Viễn Chi có thể bất hòa đơn thuần thiên chân tiểu bằng hữu so đo. Không đại biểu hắn sẽ bỏ qua bên người cái này chính bắt lấy điểm này làm càn cười to tiểu tử thúi. Kha Cảnh Dương, hôm nay tiết mục thu sau khi kết thúc, cùng ta đi tiệm cắt tóc đem đầu tóc một lần nữa nhiễm hồi màu đen. Ngươi không cần nghĩ trộm đi, nếu là không nghe lời, đừng trách ta sấn ngươi nửa đêm ngủ cho ngươi cạo chọc. Hắn ngữ khí nhìn như ôn hòa, kỳ thật giấu giếm sát khí. Cùng người nam nhân này từ nhỏ cùng nhau lớn lên Kha Cảnh Dương, lại sao có thể nghe không hiểu, không xong, vừa rồi một cái kích động, quá đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa quên cái này đại hắn 4 tuổi lộ đại người đại diện ngày thường nhất sĩ diện, mặt khác. Thời điểm, hắn như thế nào gặp rắc rối gây chuyện chơi xấu đều được. Một khi Lộ Viễn Chi bắt đầu dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, hơn phân nửa là không có gì cứu vãn đường sống, Kha Cảnh Dương thu hồi trên mặt tươi cười. Chạy nhanh túm qua đứng ở chính mình bên người mỗ vị ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Đem nàng đương tấm mộc, nửa ôm cô tuế tuế tiểu bằng hữu hướng đạo diễn nơi phương hướng đi qua. Dịch đạo, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục thu tiết mục? Ân, hảo, nếu các ngươi chuẩn bị tốt. Vậy bắt đầu đi, Dịch Trác thấy cái này Kha Cảnh Dương nhìn muốn so vừa rồi an phận thủ thường chút. Còn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau lại đây. Hai người động tác thân cận, rất là vừa lòng gật gật đầu, xem ra lộ đại người đại diện nói vẫn là hữu dụng, chẳng qua bởi vì trận. Này đột phát trạng huống, phía trước kế hoạch tốt một cái trứng màu hỗ động tiểu tiết mục. Dịch Trác không có lại làm hai vị khách quý tiếp tục chụp được đi. Sợ trên đường lại ra cái gì nhiễu loạn, đơn giản thu một đoạn cha con hai gặp mặt sau cảnh tượng sau. Liền trực tiếp làm nhân viên công tác tiến lên đi nói lần này quay chụp kết thúc ngữ. Ở kế tiếp 3 tháng thời gian, các ngươi đem tạo thành một đôi lâm thời cha con, cộng đồng mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình, hiện tại cho mời chúng ta thực tập 33 lại đây. Tiếp nhiệm vụ tạp, nơi này có quan hệ với các ngươi nhị vị lữ hành trạm thứ nhất tin tức Kha Cảnh Dương đối với cùng. Tiểu hài tử cùng nhau du lịch chuyện này, một chút chờ đợi đều không có. Hứng thú thiếu thiếu mà tiếp nhận nhiệm vụ tạp vừa thấy. Phát hiện mặt trên chỉ viết một cái đơn giản địa danh. Tứ Thủy Cổ Thành, Kha Cảnh Dương là một cái sinh trưởng ở địa phương đế đô nhân sĩ. Tứ Thủy Cổ Thành hắn cũng chỉ là nghe nói. Chưa từng có đi qua, nghe nói đây là một tòa có hơn 1.000 năm đã lâu lịch sử giang nam trấn nhỏ. Ở trên mạng còn rất nổi danh, thường xuyên có thể nhìn đến có người đánh tạp cái này địa phương ảnh chụp nhưng đối với cũng không. Thích du lịch Kha Cảnh Dương mà nói, loại này cổ trấn gì đó đơn giản chính là sơn sơn thủy thủy nhìn xem phong cảnh. Có thể có cái gì hảo chơi, Kha Cảnh Dương đối này khinh thường nhìn lại. Theo sau dư quang lại liếc tới rồi nào đó cùng hắn đứng chung một chỗ tiểu nữ hài. Động tác nghẹn nghẹn nga, thiếu chút nữa đã quên, hiện tại không chỉ là du lịch địa điểm có hay không ý tứ vấn đề. Mấu chốt là hắn còn phải toàn bộ hành trình mang theo một cái tiểu thí hài. Thật là thiên muốn vong hắn. Hết chương.